Chương 1153, du thuyền đến cảng. A Lăng Thanh Tuyết nghe vậy nhất thời tỉnh cả ngủ, trở mình một cái từ trên giường ngồi xuống, nói, ngươi về nước làm sao không trước giờ thông báo ta một tiếng A, ta tốt đi phi trường đón ngươi. A Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, nông trường liền ở sân bay bên cạnh, hà tất để cho ngươi từ nội thành lăn qua lăn lại một chuyến đây, ta liền thì không muốn ngươi khổ cực, vì lẽ đó về đến nhà mới nói cho ngươi biết. Tiếp theo Hạ Nhược Phi còn nói, đừng nói ta, ngươi làm sao còn làm lên tiêu thư đến. Rồi lại hơn 2 giờ ngủ, không muốn sống nữa. Lăng Thanh Tuyết nói, ti nhờ cơ mà gần nhất công ty chính đang khuyết trường, nhiều chuyện một chút cũng bình thường được phi, cha ta đã xem xét nghề nghiệp người quản lý đoàn đội, sau đó ta liền sẽ từ từ buông lỏng. Bất kể nói thế nào, có thể không thức đêm tận lực đừng thức đêm. Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, ta không ở nhà khoảng thời gian này, ngươi tu luyện thế nào rồi. Lăng Thanh Tuyết có chút buồn bực no ý nói, Nhược Phi, ta có phải cũng về lắm hay không a, một cá nhân lúc tu luyện, trên căn bản không có gì tiến bộ, ta đã hết sức nỗ lực, có thể ngốc nha đầu, ta không phải từng nói với ngươi sao, Thái Sơ Vấn Tâm Kinh công pháp chính là vì hợp luyện chế tạo riêng, đơn độc tu luyện, bộ công pháp kia thậm chí còn không bằng một ít bất nhập lưu rác rưởi công pháp hạ. Nhược Phi nói, vì lẽ đó tiến bộ không nổi bật là bình thường, ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta biết ngươi đã nói. A Lăng Thanh Tuyết nói, có thể ngươi cũng căn dặn ta tu luyện nhất định phải mỗi ngày kiên trì, đây đó là vì để cho ngươi quen thuộc công pháp, duy trì khí cảm. Hạ Nhược Phi cười nói, hơn nữa, nếu như ngươi không mỗi ngày kiên trì tu luyện, vậy thì không chỉ là tiến bộ không rõ ràng vấn đề, rất có thể ngươi biết lui bước rất nhiều, tu luyện chính là đi ngược dòng nước, một khắc cũng không thể lười biếng. Biết rồi, ta hết sức nỗ lực. Lăng Thanh Tuyết nói, hiện tại ngươi đã trở về là tốt rồi. Chúng ta có thể đồng thời hợp luyện. Hạ Nhược Phi cười nói, ta hôm nay ngồi mười mấy tiếng máy bay, liền trước tiên nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ta sẽ đi công ty, buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, buổi chiều không có chuyện gì chúng ta là có thể đồng thời tu luyện. Hạ Nhược Phi đương nhiên cũng hy vọng Lăng Thanh Tuyết tu vi mau chóng tăng lên tới, tốt nhất là có thể nhanh chóng tiến hành cấp độ càng sâu hợp luyện. Tuy rằng hắn hiện tại còn không biết Lăng Thanh Tuyết tu vi thật sự đến rồi cấp bậc kia thời gian. Hắn làm như thế nào mở miệng nói với Lăng Thanh Tuyết Tống Vi sự tình, thế nhưng xe tới trước núi tất có đường, thế nào cũng phải trước tiên để Lăng Thanh Tuyết tự mình cảm thụ qua cái kia loại tinh thần cấp độ hoàn toàn dung hợp cảm giác kỳ diệu, mới có thể nhận được Lăng Thanh Tuyết lượng giải cùng tiếp thu. Tốt, Lăng Thanh Tuyết cao hứng no ý nói, hôm nay ngươi liền ở nông trường nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta ngày mai liên hệ. Đúng vậy vợ, vậy ta treo. Á Hạ Nhược Phi cười nói. Bí bỉ sau khi gọi điện thoại xong, Hạ Nhược Phi liền đứng dậy đi qua khóa chặt cửa sổ, sau đó lấy ra linh đồ bức tranh, chuẩn bị đến không gian bên trong dò xét một phen. Đang lúc này, hắn vừa buông xuống điện thoại di động lại vang lên. Hạ Nhược Phi một tay cầm linh đồ bức tranh, một cái tay khác nhẹ nhàng một chiều, phóng trên tủ đầu giường, điện thoại di động từ từ trôi dạt đến trên tay của hắn. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, là một cái mã số xa lạ. Nay loại dãy số rất nhiều lúc đều là lừa dối. Chào hàng chờ điện thoại quấy rầy, bất quá Hạ Nhược Phi nhìn một chút cũng này số điện thoại cũng không có bị cái khác người sử dụng đánh dấu, do dự một chút vẫn là tiếp lắng nghe. Chào ngươi, Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói. Xin hỏi là Hạ Nhược Phi tiên sinh sao? Trong điện thoại di động chuyển tới một rất trẻ trung thanh âm, còn giống như ở đó nghe được. Ta là, ngài vị nào? Hạ Nhược Phi hỏi. Hạ tiên sinh cha ho nga y, người trẻ tuổi kia mười phần nhiệt tình no y nói. Ta là ạ gì một tiểu liêu. A Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, sau đó lập tức liền nhớ tới đây cái tiểu liêu chính là ạ gì một du thuyền nhân viên chào hàng liêu ba. Hắn lập tức cười nói, hóa ra là liêu quản lý. A ngươi gọi điện thoại tới là có tin tức tốt gì phải nói cho ta đi? Hạ tiên sinh thực sự là liệu sự như thần. A liêu ba cười ha ha no ý nói, ta hôm nay chính là thông báo ngài, ngài đặt mua du thuyền đã đến cảng, ngài nhìn lúc nào thuận tiện đến giải quyết giao phó đây. Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên, hỏi, ồ hiện tại du thuyền ở nơi nào? Du thuyền đã dừng sắt ở Tam Sơn đi xa du thuyền bến tàu. Liêu Ba nói, công ty chúng ta ở du thuyền bến thuyền phụ cận cũng có nơi làm việc, vị trí cụ thể ta có thể dùng tin nhắn phân phát ngài, ngài nhìn thời gian nào tương đối dễ dàng. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm liền nói, cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay đi Liêu quản lý. Ngươi thêm một hồi ta tin nhắn, chính là số điện thoại này, đem vị trí phát cho ta là được. Được rồi, Liêu Ba cao hứng no ý nói, làm phiền ngài mang tới đương thời đặt hàng thời điểm ký kết thỏa thuận, cá nhân thẻ căn cước món, cùng với ứng trước tiền biên lai chờ tư liệu, mặt khác tiền chốt là 185 vạn nguyên, cũng mời ngài để chuẩn bị trước tốt. Không thành vấn đề, Hạ Nhược Phi thẳng thắn no ý nói. Lúc đó đặt hàng chiếc này du thuyền phía sau, Hạ Nhược Phi liền đem tài liệu tương quan đều giả bộ ở một văn kiện trong túi, trực tiếp vứt xuống linh đồ không gian sơn hải cảnh bên trong hang núi kia. Linh đồ không gian quy tắc bên dưới, hang núi kia chỉ có thân là không gian chủ nhân Hạ Nhược Phi có thể đi vào, bản thân phóng tại không gian bên trong liền 10 phần ổn thỏa, phóng ở hang núi kia thì càng là cực kỳ an toàn, căn bản không cần lo lắng bị chạy đến long vỏ vẽ hoặc là màu trắng giới ly những này linh đồ không gian cư dân nhóm không cẩn thận phá hỏng. Cho tới tiền chót, đối với bây giờ Hạ Nhược Phi tới nói, thì càng là điều chắc chắn. Không nói Hạ Nhược Phi trước tích lũy của cải, chỉ là lần trước Italia chi hành, hắn liền vào số 2. 7 ước đồng euro, 185 vạn tiền hoa hạ liền khoản tiền này số lẻ cũng không bằng. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại phía sau chỉ chốc lát sau, tin nhắn nhận được bạn tốt thỉnh cầu. Trên đó viết, Hạ tiên sinh cha ho nga y, ta là tiểu liêu Hạ Nhược Phi tiện tay điểm thông qua, đồng thời đối với hắn cũng che đậy bằng hữu vọng. Giống như trừ phi là trong thực tế bạn tốt, giống một chút kinh doanh trên hoặc là tình huống hôm nay vậy thêm hẹ chặt phở IN, Hạ Nhược Phi đều là không để cho bọn họ nhìn đến bằng hữu mình vòng. Hắn trong xương vẫn là không có thói quen đem mình việc riêng tư đều triển lộ ra, vì lẽ đó hắn trở thành internet trên khiến một ít minh tinh đều hâm mộ lưu lượng người tâm phúc, thật đúng là có chút ma xuôi quỷ khiến. Liêu Ba rất nhanh sẽ cho Hạ Nhược Phi gửi đi đến một cái địa chỉ, đồng thời còn viết nói, Hạ tiên sinh, ta đang làm việc nơi cung kính chờ đợi đại giá của ngài. Hạ Nhược Phi nhìn một chút cái kia cái địa chỉ, ở trong lòng hơi hơi ước lượng một chốc, trở về phục nói, nửa giờ sau đến. Sau đó, Hạ Nhược Phi đem linh đồ không gian một lần nữa thu vào trong cơ thể, thuận tay cầm lên túi sách, đưa điện thoại di động nhét vào, sau đó liền bước nhanh nhẹn bộ pháp đi xuống lầu. Đi xa du thuyền bến thuyền ở vào Tam Sơn thành phố Giang Khẩu khu cạnh biển. Vị trí trên căn bản là ở Trường Bình huyện cùng nội thành trong đó, chỉ bất quá từ đảo nguyên nông trường quá khứ, toàn bộ hành trình đều là tỉnh nói, không giống trở về thành phố khu có thể đi sân bay cao tốc lại liên tiếp lượn quanh thành nhanh chóng, bởi vậy Hạ Nhược Phi mới cho ra nửa giờ dự đoán thời gian. Hạ Nhược Phi tại biệt thự sân bên trong, cùng tiểu hắc chúng nó chào hỏi một tiếng, sau đó liền leo lên nghỉ tật 15 xe Việt dã, đang gầm thét giống như động cơ tiếng nổ vang rền. Xe chạy rời nông trường, hướng về Giang Khẩu khu phương hướng mở ra. Hơn 20 phút sau, Hạ Nhược Phi cứ dựa theo tin nhắn địa chỉ hướng dẫn đi tới đi xa du thuyền bến thuyền. Rất xa hắn đã thấy Âu Phục Liêu Ba đứng ở lối vào chờ đợi. Hạ Nhược Phi xe lái đến Liêu Ba phụ cận, nhấn còi, sau đó thò đầu ra hô một tiếng. Liêu quản lý Liêu Ba quay đầu nhìn lại, vội vã tiểu bảo lại đây, cười nói nói, Hạ tiên sinh. Ngài tốc độ thật mau, đợi lâu như vậy du thuyền cuối cùng đã tới, ta đương nhiên muốn một đường chạy như bay tới. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Liêu Ba có chút lúng túng giải thích nói, Hạ tiên sinh, thật không tiện, a du thuyền đều là hạ đơn đặt hàng phía sau mới bắt đầu sinh sản, vốn là dự tính trong vòng 2 tháng có thể giao phó, ở hãng thời điểm có 2 cái phân đoạn trì hoãn một hồi, mặt khác vận tải quá trình bên trong cũng xảy ra chút khúc nhạc dạo ngắn, dẫn đến thời gian kéo dài lâu một chu tờ. Hạ Nhược Phi cười nói nói, không sao, tốt cơm không sợ trễ mà. Liêu quản lý, lên xe nói đi được rồi. Liêu Ba hứng thú hầm hầm đến đến lái. Phụ một bên, kéo mở cửa xe bỏ lên trên. Hắn ngồi ở nghỉ tật 15 xe Việt dã chỗ cạnh tài xế, ước ao no ý nói, Hạ tiên sinh, ngài cái này xe thật hăng hái a, ở ngoài quan sát giống như là xe bọc thép giống như thô bạo hơn nữa sản xe như thế cao. Tầm nhìn như thế rộng rãi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, lại thô bạo cũng không có các ngươi du thuyền đáng giá. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đây là khiêm nhường, chí ít hắn chiếc này nghỉ tật 15, liền so với hắn đặt mua ạ gì mũ tắt lạn tis 34 hình du thuyền muốn đắt nhiều. Liêu Ba ở trên xe chỉ đường, Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đem xe lái đến du thuyền bên cạnh bến tàu một tòa 3 tầng kiến trúc bên cạnh. Đến rồi, Hạ tiên sinh, Liêu Ba nói nói. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Liêu Ba, hỏi, làm sao tới trước các ngươi nơi làm việc đến rồi, lẽ nào ta không phải nên xem trước một chút du thuyền sao? Liêu Ba cười nói nói, ngài yên tâm, ở giao phó trước nhất định phải mời ngài nghiệm thu, bất quá đăng du thuyền cần một cái thủ tục ghi danh, vì lẽ đó còn phải khổ cực ngài một hồi. Như vậy a, cái kia chúng ta đi thôi. Hạ Nhược Phi trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống xe, theo Liêu Ba đồng thời đi vào lầu một phòng khách. Liêu Ba vừa vào cửa liền chú ý nói, Tần quản lý, ta khách hàng đến rồi, một người mặc nghề nghiệp giả bộ, phong vận dư âm mỹ phụ nghe tiếng đi tới, mang trên mặt cùng huyến nụ cười, thật xa liền hướng Hạ Nhược Phi vươn tay ra, nói, Hạ tiên sinh cha ho nga y hoan nghênh ta là cái này nơi làm việc quản lý, tên là Tần Lam. Tần quản lý chào ngươi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, may gặp tiểu Liêu đi làm thủ tục, ngài hơi ngồi một chút, rất nhanh ngài là có thể gặp được ngài Du Thuyền. Tần Lam nói, Hạ Nhược Phi ngồi ở đại sảnh đãi khách trên ghế xa lồng, Tần Lam thì lại tự mình bồi ở bên cạnh hắn cùng hắn tán gẫu. Hạ Nhược Phi phát hiện cái này Tần quản lý phi thường thiện đàm luận, hơn nữa rất hiểu nói chuyện nghệ thuật, để người bất chi bất giác liền sẽ đối với nàng có một loại cảm giác thân thiết. Không lâu sau, Liêu Ba sẽ cầm mấy tờ giấy chạy tới, nói, Hạ tiên sinh, ở đây mấy nơi cần ngài tự tay viết ký tên, mặt khác còn cần ngài bản sao thẻ căn cước, có thể làm phiền ngài đem thẻ căn cước cho ta một chút không há, ta nơi này có sẵn. Hạ Nhược Phi nói. Nói xong, Hạ Nhược Phi từ trong túi lấy ra một văn kiện túi, từ bên trong rút ra một chương bản sao thẻ căn cước đưa cho Liêu Ba. Vậy thì tốt quá, đỡ phải lại đi phổ tỏ có tỷ. Liêu Ba cao hứng nói. Hạ Nhược Phi cầm lấy cái kia vài tờ cần hắn ký tên giấy, nghiêm túc nhìn một lần, chủ yếu là một ít miễn trừ trách nhiệm các loại đồ vật. Bởi vì Hạ Nhược Phi đến xem du thuyền, nhất định là muốn trên tàu, hơn nữa rất có thể sẽ yêu cầu đi ra ngoài lưu một vòng. Trong thời gian này nếu như phát sinh nguy hiểm gì, công ty kia là phải chịu trách nhiệm. Hạ Nhược Phi nhìn không có vấn đề gì, liền cầm lên viết ký tên soạt soạt quét đất ký vào tên của chính mình, đồng thời hắn còn cẩn thận ở cái kia tấm thẻ căn cước máy copy trên viết hạ giải quyết du thuyền thủ tục tương quan chuyên dụng chữ, hơn nữa còn chùm lên bản sao thẻ căn cước mặt trên, phòng ngừa chính mình bản sao thẻ căn cước bị người cầm làm cái khác trái pháp luật hoạt động. Tuy rằng lớn như vậy công ty, bán đi khách hàng tư liệu độ khả thi cực thấp, nhưng Hạ Nhược Phi đã quen phòng ngừa chú đáo. Liêu Ba thu hồi những văn kiện kia, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, mời lại chờ chốc lát ta đem những tài liệu này nộp lên, chúng ta có thể đi bến tàu rất nhanh, Liêu Ba phải đi mà quay lại, theo hắn tới chính là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, một bộ da da ngăm đen, vừa nhìn chính là thường thường ở bên ngoài hoạt động. Liêu Ba giới thiệu nói, Hạ tiên sinh, đây là chúng ta du thuyền câu lạc bộ công nhân Lưu Nghị, hắn có du thuyền bằng lái xe, một lúc ngài có thể cưỡi du thuyền ở phụ cận chuyển nhất chuyển. Hạ Nhược Phi nghe vậy đứng dậy nói, cái kia chúng ta đi thôi Tần quản lý, ta trước hết đi bến tàu được rồi. Tốt, Tần Lam cũng liền vội vàng đứng lên nói. Hiện giai đoạn ở quốc nội, du thuyền vẫn là số rất ít người có thể có khả năng hàng xa xỉ. Hạ Nhược Phi mặc dù chỉ là mua một cái 10 mét loại nhỏ tàu, nhưng vừa nhìn chính là còn trẻ nhiều kim, khách hàng lớn như vậy tự nhiên là phải cố gắng kết giao. Xe là không cho phép trực tiếp mở thượng du tàu bến tàu, vì lẽ đó Liêu Ba muốn một máy xe máy điện. Ba người cưỡi xe máy điện hướng về cách đó không xa du thuyền bến thuyền mở ra. Một lát công phu, Hạ Nhược Phi đám người liền đã tới trên bến tàu. Đi xa du thuyền bến thuyền xem ra kích thước không nhỏ, qua loa đếm một hạ có ít nhất mười mấy du thuyền bỏ neo vi, bất quá những này nơi cập bến rất nhiều đều là trống rỗng. Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy được chiếc kia ạ gì mũ tạt lạn tịt 34 du thuyền đang lặng lặng dừng sát ở số 16 nơi cập bến trên, theo sóng biển hơi chập trùng. Chiếc này du thuyền xem ra so với tuyên truyền đồ sách trên xinh đẹp hơn, bích biển lam thiên hạ, màu trắng thân tàu hai bên còn có một đạo bắt mắt màu đỏ trang sức mang, xem ra giống như là màu đỏ chớp giật giống như. Lưu tuyến hình thân tàu nhìn một cái thì có một loại vận động vẻ đẹp. Xe máy điện ở nơi cập bến bên cạnh dừng lại, Liêu Ba nhảy xuống xe, cười nói, Hạ tiên sinh, đây chính là ngài du thuyền. Hạ Nhược Phi cùng Lưu Nghị cũng xuống xe. Sớm có công nhân viên đem đắp bản buông xuống, Liêu Ba đến đắp bản bên cạnh, hướng Hạ Nhược Phi dùng tay làm dấu mời, nói, Hạ tiên sinh, mời tới bên này. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, hai bước liền đi qua đắp bản, đi tới du thuyền trên bong thuyền. Liêu Ba cùng Lưu Nghị cũng lần lượt lên du thuyền, hắn nói, Hạ tiên sinh, ta trước tiên mang ngài thăm một chút, sau đó chúng ta thử lại điều khiển một vòng, thế nào?